Khuôn mặt vốn đang hơi nghiêm túc của thầy lập tức chuyển sang chế độ tươi cười. Bảo bọn họ mau ngồi xuống. 6 cậu bé ở trong ký túc xá đều là những học trò mà thầy giáo Ngưu rất thích. Học tập cũng rất tốt. Cách Trương.